Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, 1118 chương. Diệu Kế, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, cái này Thạch Đầu Tử, tính cách vẫn là cùng ta không sai biệt lắm, thực trọng tình nghĩa sao, chỉ là không biết, Tiểu Hài Nhi Sơn Thần, hiện tại thế nào? Ta thực lực mới là luyện khí cảnh giới, liền tính lực lượng đặc thù, cũng không hảo cùng bên ngoài này đàn gia hỏa liều mạng. Vạn nhất bảo bối cùng lực lượng dẫn phát mặt khác cao thủ. Vậy phiền toái, không bằng tương đương, Phong Vân Vô Kỵ cái này Thạch Đầu Tử. Vừa đi, vừa nói, đã kế hoạch không hiểu binh qua, nhỏ giọng giấu tung tích thủ đoạn giết người. Dù sao nơi này nữ yêu, không có một cái là thứ tốt, chính mình cũng không cần có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Hừ, kế tiếp, hắn đã muốn chạy tới nụ hoa phòng trước cửa, một bước bán ra, Phong Vân Vô Kỵ ra tới nháy mắt, chỉ nghe được bên ngoài người cùng kêu lên hô, bái kiến Thánh Mẫu, chúc mừng Thánh Mẫu cảnh giới đột phá, bái kiến Thánh Mẫu. Chúc Thánh Mẫu thỏ cùng trời đất, Bạch Điệp những người này, còn tưởng rằng là Điệp Tiên Thánh Mẫu đâu, đã sớm chuẩn bị tốt lễ bái. Vào giờ phút này sơn hô sóng thần mà đến, Phong Vân Vô Kỵ lúc này, trực tiếp một buông tay, cười mà nói chi, chư vị xin đứng lên đi. A, Thạch Đầu Tử, như thế nào là ngươi ra tới, ngươi không chết, Bạch Điệp đám người. Trong lòng thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết, mặc kệ Thánh Mẫu có hay không đột phá, cái này Thạch Đầu Tử đều hẳn là bị giết rớt mới đúng. Hiện giờ, vì cái gì là hắn tiêu sái đi ra? Lại nhìn kỹ, đại gia mới càng thêm kinh ngạc, Thạch Đầu Tử đã không phải phía trước một chút lực lượng đều không có bộ dáng. Cư nhiên đã tới rồi luyện khí đỉnh. Khoảng cách hóa thần đều chỉ là một bước xa mà thôi. Này tăng lên, không khỏi quá khủng bố điểm đi. Thạch Đầu Tử, ngươi cư nhiên có thể tu hành. Thánh Mẫu đâu? Bạch Điệp kinh ngạc nói, liền tưởng hướng phòng đi. Phong Vân Vô Kỵ há có thể làm nàng như vậy đi vào. Một tay đi phía trước duỗi ra, khí thế toàn diện mở ra. Tưởng hắn luyện khí đỉnh người tu hành, cư nhiên lập tức bức bách Bạch Điệp cái này hóa thần hậu kỳ đại cao thủ. Đều không thể không liên tục lui về phía sau. Giờ phút này Bạch Điệp lập tức chuẩn bị phát hỏa, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ hỏa khí, có thể so nàng lớn hơn. Một tay đối với Bạch Điệp một lóng tay, tức giận mắng mà ra. Làm càn, Thánh Mẫu chưa gọi đến ngươi. Ngươi sao lại có thể tùy tiện tiến vào? Hừ, ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng ta nói chuyện? Bạch Điệp trong lòng vạn phần không phục. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng cười, tay phải duỗi ra ra. Điệp Tiên Thánh Mẫu sau khi chết lưu lại, đại biểu thân phận con bướm lệnh, xuất hiện ở hắn trong tay. Rồi sau đó, hắn dùng thập phần kiêu ngạo miệng lưỡi nói, chỉ bằng cái này lệnh bài. Chỉ bằng ta hiện tại là Thánh Mẫu tướng công thân phận. Ngươi nói, có hay không tư cách? Thánh Mẫu tướng công? A, hắn cư nhiên hiện tại là Thánh Mẫu tướng công. Ta không tin, ta muốn gặp Thánh Mẫu. Ngươi tránh ra, vô số tiểu hồ điệp nhóm. Kinh ngạc không khép miệng được. Bạch Điệp ở ngay lúc này, như cũ không phục, lại một cái xoay người. Vẫn là muốn đi vào phòng trong vòng. Phong Vân Vô Kỵ vẫn như cũ một cái sải bước, đem nàng chắn phía trước. Theo sát, Phong Vân Vô Kỵ lại một lần lạnh giọng mà nói. Bạch Điệp, người thật là mục vô tôn trưởng, mệt người vẫn là Thánh Mẫu sủng ái nhất thuộc hạ. Thông minh điểm, vì chính mình hào, bảo vệ cho quy củ. Biết sao, Phong Vân Vô Kỵ diễn kịch phương diện, tuyệt đối là nhất lưu. Cái kia ánh mắt, cái kia miệng lưỡi, cái kia khí thế, còn có chuyện ngữ sắc bén áp bách, làm Bạch Điệp cái này sủng nhi, thật sự là không dám vượt qua giới hạn. Tuy rằng vẻ mặt không cao hứng, vẫn là không tự chủ được chân sau hai bước, không có tiếp tục ngạnh tới. Ha ha, không tồi, vẫn là rất bình tĩnh sao? Phong Vân Vô Kỵ cười khen một câu, theo sát, ánh mắt chuyển hướng mọi người mà nói. Nói vậy đại gia cũng biết, ta thể chất đặc thù, thiên phú cao tuyệt, nguyên khí nồng hậu, thánh mẫu ở ta dưới sự trợ giúp, đã tiến vào luyện thần hậu kỳ, mà ta cũng bởi vì cùng thánh mẫu cộng tu, tiến vào luyện khí đỉnh, ta thật là muốn cảm tạ thánh mẫu. Các ngươi cũng giống nhau, thánh mẫu đức cao vọng trọng, thánh mẫu thỏ cùng trời đất, một đám người triều bái, lại lần nữa tùy theo mà đến. Phong Vân Vô Kỵ gia hỏa này, lại lần nữa đôi tay một cái hư nâng, tỏ vẻ đại gia toàn bộ đứng dậy, theo sau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn lại lần nữa nói, thánh mẫu đại ái vô cương. Nhìn đến ta trong cơ thể tiên khí vô song sau, kỳ thật cũng rất muốn trợ giúp các ngươi, rốt cuộc vượt qua vô cùng hải vực, một người mang sở hữu điệp tiên nhóm, cũng không thoải mái, cho nên, thánh mẫu nghĩ thông suốt quá ta khí, bồi dưỡng ra mấy cái luyện thần lúc đầu cao thủ. Các ngươi, minh bạch ta ý tứ sao? Phong Vân Vô Kỵ nói, nói được thập phần thấu triệt. Chỉ cần là con bướm nữ yêu nhóm, nào có một cái là không rõ. Đó chính là, cái này thánh mẫu tướng công, kỳ thật là phải cho đại gia cùng chung người. Hắn đặc thù trong cơ thể tiên khí, muốn cho mọi người sử dụng, nhất được lợi, khẳng định là Bạch Điệp chờ mấy cái tiểu đầu mục. Cái kia tiểu hồng vào giờ phút này, đã cái thứ nhất kêu la nói, ta, chủ phụ. Thỉnh ban ân ta a, ta muốn ngươi trợ giúp, ta muốn trở thành hóa thần cao thủ. Tiểu Hồng, việc này không rất hợp, ngươi bình tĩnh một chút. Bạch Điệp muốn ngăn cản, nàng tổng cảm thấy nơi nào không bình thường. Chính là, liền tính lúc này nàng muốn ở tiến vào trong phòng, cũng không có gì quyền chủ động. Tiểu Hồng cầm đầu mấy cái cùng Bạch Điệp cùng đẳng cấp khác đầu mục, đã trước tiên đem nàng đẩy đến phía sau, hơn nữa phía sau tiếp trước, quỳ gối thạch đầu tử trước mặt, ôm lấy hắn chân, đau khổ cầu xin muốn tiếp thu đặc thù, sủng hạnh. Các ngươi đừng có gấp a, rốt cuộc muốn sủng hạnh ai, còn phải nghe thánh mẫu ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, quay đầu sau nhìn một chút, theo sát, nụ hoa phòng trong vòng. Cư nhiên truyền ra điệp tiên thành mẫu thanh âm tới, Bạch Điệp dù sao cũng là ta sủng ái nhất nha đầu, khiến cho nàng trước tới. A, lại là Bạch Điệp, hừ, ta cũng muốn sao? Tiểu Hồng chờ mấy cái ra hỏa, có ghen ghét, có mất mát, có không cam lòng, dù sao cảm xúc đều không tốt, nét nhưng là ngại với thành mẫu lên tiếng. Các nàng đều đành phải ngoan ngoãn lui ra phía sau. Không hào tiếp tục ôm chủ phụ đùi cầu xin. Vẫn luôn lòng có nghi hoặc Bạch Điệp. Ở ngay lúc này, cũng thả lỏng xuống dưới. Nghe được thánh mẫu thanh âm, nàng trong lòng cuối cùng là an ổn. Đến nỗi cùng thạch đầu tử, N hợp. Đối với con bướm nữ yêu tới nói, căn bản không tính chuyện này. Các nàng không có một cái là sạch sẽ thân mình, đã sớm không biết chơi đùa nhiều ít cái nam nhân lạc. Ngay sau đó, Bạch Điệp ngoan ngoãn đi tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Khom người nói, vừa rồi mạo phạm chủ phụ, còn thỉnh tha thứ, việc nhỏ, chúng ta đi vào nói đi. Các ngươi đều chờ, sẽ không liền sủng ái một người. Phong Vân Vô Kỵ toát ra đáng khinh tươi cười, ở một đám điệp tiên vui cười bên trong, thân mật kéo Bạch Điệp tay, một bên trở về đi, một bên còn cố ý làm chút động tác. Hai người ở đại gia hâm mộ bên trong, chậm rãi tiến vào nụ hoa phòng trong vòng. Di, thánh mẫu, như thế nào không ở? Bạch Điệp tiến vào về sau, không thấy được điệp tiên thánh mẫu. Trong lòng một trận nghi hoặc, Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã ôm lấy đối phương tinh tế vòng eo, phát lực đem nàng ôm lên giường sau, cười ha hả quát quát nàng mũi nói: "Ngươi ngu đi, thành mẫu sao có thể xem ngươi ta vui thích? Nàng vừa rồi đã đi ra ngoài, tiếp xuống dưới thời gian là thuộc về ngươi ta." Ân đương đương, Bạch Điệp không có khả nghi, chung quy cái thứ nhất rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ bẫy dập. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.